xuống chân biết bao nhiêu người khốn cùng. Sống đời tối tăm như loài run. Hãy nhìn xuống chân biết bao nhiêu người ngã gục. Chết để chúng ta thêm lợi danh. Hãy nhìn xuống chân giấy run đang cười con người. Miệng môi đến chung mãi dành nhau. Hãy nhìn xuống chân để thấy thua loài côn trùng. Suốt đời chẳng bon chen nhọc thân. Xuyên từ muôn kiếm, hãy nhìn xuống chân thấy ước mơ đã chết dần. Sao còn giết nhau, vẫn giết nhau không hối tiếc. Sao còn mãi mê chia chác bạc tiền. Hãy đừng ngẩng lên để thấy bao điều thấp hèn, bao điều chua cay và đáng ghét. Hãy đừng ngẩng lên để mua thêm sự chán chường, hãy đừng ngẩng lên để còn thương. Hãy nhìn xuống chân để thấy ta là cát bụi sẽ tan theo thời gian. Hãy đừng tiếc thương nếu ta tin còn linh hồn, xa gì xác thân tạm bợ này. Nhau không hối tiếc. Sao còn mãi mê chia chác bạc tiền. Hãy nhìn xuống chân kiếp nhân sinh một năm mồ. Tiếc gì chút hư danh người ơi. Hãy nhìn xuống chân để quên đi phận thân mình. Sinh nhầm quê hương, nhầm thế kỷ. Hãy nhìn xuống chân để xót xa cho kiếp người. Sống chờ chết như mong niềm vui. Sống chờ chết như mong niềm vui. Sống chờ chết như mong niềm vui.